Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1095, chết bởi nguyền rủa phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị chiêu hồn linh dị triệu hồi ra. Mục nát lão nhân thở dài nói. Tuy nhiên, cũng không thấy tình huống bị lệ quỷ vây đánh những người ở Thái Bình cổ trấn. Không biết họ đã vận dụng thủ đoạn linh dị gì. Sau một khắc, bùn đất trở nên xốp. Những lệ quỷ có ý đồ tấn công Thái Bình cổ trấn lại quái dị lún xuống, hình thành một cái nấm mồ khổng lồ. Nguy cơ như vậy mà dễ dàng được giải quyết. Tuy nhiên, rõ ràng sự áp này chỉ là tạm thời, vì chỉ là một tòa nấm mồ khổng lồ, không thể ngăn cản đông đảo lệ quỷ. Có thể thấy những ngôi mộ vẫn không ngừng phun trào, như thể bên trong có thứ gì đó đang giấy giụa muốn thoát ra. Điều này dù là người chiêu hồn hay Tô Viễn cũng không nghĩ tới, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng, vì đối với tình huống này, người đã mất đi tổ quỷ dưới thời dân quốc không còn khả năng phán đoán chính xác. Hắn không thể kiềm chế Tô Viễn, ít nhất với chiêu hồn linh dị, hắn không thể duy trì sự tồn tại của Tô Viễn lâu dài như vậy. Vong hồn càng mạnh mẽ về linh dị lực, càng khó duy trì lâu dài. Đó là điểm yếu của chiêu hồn linh dị, mà thân là nhóm người cao cấp nhất, độc nhãn lão nhân của Thái Bình cổ trấn có thể thành công triệu hồn ngay lần đầu. Điều này đã là vận may, nhưng chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc. Nói vài câu, thân thể mục nát của lão nhân lại bắt đầu mờ dần. Tô Viễn khẽ híp mắt, mặc dù biết đối phương chưa chắc có thể làm gì mình, nhưng cũng cảm nhận được sự uy hiếp từ tồn tại vừa được triệu hồn ra. Nhưng chỉ là uy hiếp mà thôi, trừ phi chiêu hồn có thể triệu hồi toàn bộ tổ quỷ 7 người dân quốc. Nếu không, Tô Viễn không có lý do gì phải sợ. Khi Tô Viễn định mở miệng nói gì đó, đột nhiên cảm nhận được sự xuất hiện của một địch thủ. Đó là hồng quang chói mắt. Sau khi hồng quang biến mất, Dương Gian xuất hiện trong quỷ vực Hoàng Sơn Thôn. Với điều này, Tô Viễn cũng không ngạc nhiên. Nhờ vào quỷ nhãn trên người, quỷ nhãn có thể xâm nhập hầu hết các quỷ vực, trừ khi đối mặt với những vật khắc chế quỷ nhãn như quỷ họa. Nếu không, rất khó có tình huống nào mà Dương Gian không thể xâm nhập vào quỷ vực. Khi vào quỷ vực Hoàng Sơn Thôn, nhìn thấy những người đang rằng co với Tô Viễn cùng cái nấm mồ khổng lồ, Dương Gian lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, chắc chắn có mâu thuẫn xảy ra. Tuy nhiên, khi đối diện với thân hình mơ hồ của mục nát lão nhân, quỷ nhãn nhìn về quá khứ lại có một cảm giác muốn nhắm lại. Chỉ có trong thế giới quỷ họa mới có tình huống như vậy. Lão nhân này không đơn giản, Dương Gian nghĩ vậy. Sau đó nhìn Tô Viễn hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Tình huống bên ngoài không ổn, mặt hồ đang dần hạ thấp, những lệ quỷ ngâm trong hồ nước bắt đầu khôi phục. Tô Viễn nhẹ gật đầu, ta biết, ta đã thấy, quỷ hồ linh dị bị đánh cắp khiến mực nước giảm xuống. Vì thế, không thể áp chế những lệ quỷ đã vào trong hồ. Nếu cứ tiếp tục dây dưa với những người ở Thái Bình cổ trấn, ngay cả khi có sự hỗ trợ của Dương Gian, việc muốn giải quyết 4 người một cách nhanh chóng cũng không phải dễ dàng. Nội tình Thái Bình cổ trấn không chỉ có ngôi mộ chủ, vậy nên tình huống cấp bách lúc này không phải là xử lý những người này, mà là đối phó với những lệ quỷ đã khôi phục. Đây là vì đại cục nên ân oán cá nhân tạm thời được gác lại. Một khi quỷ hô mất kiểm soát và không được xử lý tốt, cho dù có xử lý những người này thì sao? Thành thị sẽ thất thủ, một lượng lớn chìm vào trong hồ nước lệ quỷ và khôi phục. Lúc đó mới là diệt vong thực sự. Hơn nữa, nếu để bọn chúng ra ngoài, bên ngoài lại là một loạt sự kiện linh dị. Nghĩ tới đây, Tô Viễn nhìn về phía mấy người lần này coi như các ngươi có phúc, ta vì thế hệ trước mà nể mặt, tạm thời không giết các ngươi. Dứt lời, hắc sắc quang mang thoáng qua rồi biến mất. Khi Thái Bình cổ trấn mấy người lấy lại tinh thần, họ đã xuất hiện ở ngoại giới, nhìn thấy tinh không, vùng ngoại ô với những kiến trúc cao tầng, và xa xa là thành phố Trung Châu. Và ngay lúc này, thi thể ở tầng thứ nhất của quỷ hồ đã bắt đầu lộ ra, đồng thời bị cọ rửa ra khu đất hoang gần đó, bắt đầu run rẩy một cách bất thường, như thể đang khôi phục. À nơ, chỉ một khắc sau, từ trên người một phụ nữ mặc áo khoác phát ra một tiếng thét thảm thiết. Ngay sau đó, toàn thân nàng mọc ra thì bàn với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy, và bắt đầu hư thối. Chỉ trong chốc lát, bộ mặt, làn da của nàng bắt đầu hư mục, có máu bầm chảy ra, có thể thấy được xương trắng, kêu rên vài tiếng rồi co giật, sau đó ngã xuống đất, không còn động tĩnh gì. Cái này, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ba người Thái Bình cổ trấn lập tức sắc mặt đại biến, tưởng rằng Tô Viễn đã lật lọng. Lúc này, thông qua môi giới của mục nát lão nhân, chiêu hồn linh dị cũng đã bị hạn chế và tán đi. Dù sao chiêu hồn không thể giữ người chết tồn tại lâu dài trên thế giới. Trong nháy mắt, sắc mặt độc nhãn lão nhân trở nên rất khó coi. Mặc dù Thái Bình cổ trấn còn có nội tình, nhưng hắn cũng không thể mang tất cả những thứ đó đến. Hơn nữa, linh dị phát sinh quá đột ngột, không có một chút báo hiệu nào, khiến người ta không kịp chuẩn bị. Khi mấy người phản ứng kịp, người phụ nữ rõ ràng đã không thể cứu vãn. Với tình huống này, Tô Viễn chỉ bình tĩnh nhìn thoáng qua, cười nhạo nói, đừng nhìn ta, đó là chính nàng tìm đường chết. Khi nàng mặc vào chiếc áo của người chết, lời nguyên đã bắt đầu lan truyền, ẩn nấp đi, chỉ là giờ mới bộc phát mà thôi. Tô Viễn không phải là kẻ không hiểu gì về người ngự quỷ. Đối mặt với những lão già này, dù là người ngự quỷ đời thứ hai từ dân quốc, hắn cũng không chút nào buông lỏng phòng bị. Nếu thật sự để Kayako chỉ là vật trang trí thì đã không thành công. Khi người phụ nữ vận dụng linh dị thủ đoạn tấn công bản thân, oán khí đã lan tỏa. Chỉ là Tô Viễn không nghĩ đối phương sẽ chết nhanh như vậy. Tương tự, hắn cũng không có ý định cho đối phương cơ hội sống sót. Dù sao, trong bốn người Thái Bình cổ trấn, nàng chính là người phản cảm nhất với họ, đồng thời không giấu giếm sát ý. Vì vậy, Tô Viễn cũng không bỏ qua cho nàng. Với ba người còn lại, hắn đã cho họ cơ hội. Nếu họ còn muốn ra tay, Tô Viễn sẽ không nhân nhượng. Ngay lập tức, không cần quan tâm họ có tin hay không, Tô Viễn quay lại nhìn Dương Gian và Tào Dương. Tào Dương, ngươi canh chừng những người này. Dương Gian, ngươi và ta sẽ cùng vận dụng quỷ vực, phong tỏa Trung Châu thành, sửa đổi hình dạng mặt đất. Trước hết ngăn cản quỷ hồ nối liên với các thủy vực khác. Cách chương.